tức giận, vui mừng, thiện, ác, ích kỷ. Rồi còn có mắt, lưỡi, miệng, mũi, tai, ngũ quan được sắp xếp phân biệt đối xứng trên cơ thể người. Còn có cơ bắp như động mạch, thịt, xương, da, lông. Nói cách khác, quân Mạc Tà nếu muốn rút lấy ngũ hành tinh hoa, cần phải điều động toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cùng với các thuộc tính năng lượng, phải là phối hợp nhịp nhàng. Chuyện này nói có vẻ như đơn giản, nhưng kỳ thực là một quá trình vô cùng phức tạp. Chỉ cần xuất hiện một chút sơ suất nhỏ thì đều sẽ dẫn tới thất bại. Hay nói cách khác, chính là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 phút. Cho nên quân Mạc Tà khi phát hiện dụng tâm của Cửu U đệ nhất thiếu mới thở hổn hển như vậy. Hắn phải dốc hết vốn liếng, thậm chí là liều cả cái mạng này. Thế nhưng cái gọi là tức nước vỡ bờ có lẽ chính là như vậy. Từ lúc bước vào chỗ này, mọi thứ đều không theo lựa chọn của hắn. Nói tóm lại cũng chỉ có không thành công thì thành nhân, ta liều mạng với ngươi, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Quân Mạc Tà điều chỉnh toàn thân, cả người ôn ẩn, tĩnh lặng, không chút gợn sóng, cẩn thận điều hòa hơi thở, thả lỏng cả người, làm cho bản thân ở trong một trạng thái cân bằng tuyệt đối. Đầu, tứ chi, thân thể hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn cân bằng. Lúc này đây, cho dù trước mặt hắn đặt trên mặt nước, không cần dùng bất cứ thứ gì để chống đỡ, hắn cũng có thể nổi lên, tuyệt đối là cân bằng. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu hắn một mảng hư không, ngang nhiên xuất hiện kim chi lực. Kim chi lực lượng một khi khởi động, thì quả cầu kim tinh hoa, khí tức hảo quang đại thịnh. Nhưng ngay tại lúc hảo quang vừa chớp động, mộc lực tùy thời bị dẫn động theo, sau đó thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực. Ngũ hành toàn bộ đều khởi động ở trong thân thể quân Mạc Tà, đều dựa theo kinh mạch cố định vận hành, vận chuyển hết một vòng chu thiên. Năm loại lực lượng đồng thời tới điểm khởi đầu, cũng chính là điểm chung. Lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm đã thành công, nhưng cái này cũng chỉ dừng ở mức vận hành, vẫn chưa hấp thu. Quân Mạc Tà lần thứ hai chậm rãi thổ khí, khai thiên tạo hóa công, sao sự thổ khí của hắn đồng thời bùng phát từ đan điền, theo ngũ hành chi lực đồng thời vận chuyển, thực hiện vượt rất dắt. Bắt đầu một vòng vận chuyển. Bản thể vốn có ngũ hành chi lực, vận hành 25 chu thiên, khai thiên tạo hóa công hoàn toàn bình ổn. Sau đó trong kinh mạch cũng còn lại ngũ hành lực tiếp tục di chuyển. Quân Mạc Tà gào to một tiếng, ngũ hành tinh hoa đồng thời phóng ra các đạo ánh sáng tinh tế, đi vào các vị trí tiếp giáp với ngũ hành tinh hoa trên thân thể hắn, chảy vào kinh mạch của hắn. Kim quang tiến nhập vòng tuần hoàn của kim chi lực, lục quang tuyến vào mộc lực, lam quang tiến nhập vòng tuần hoàn thủy lực, hồng quang tiến vào hỏa lực, và hoàng quang và thổ lực lại hoàn toàn dung hợp. Ngũ hành tinh hoa chính thức bắt đầu hấp thu. Từ lúc này trở đi, quân Mạc Tà giống như đang làm xiếc đi dây giữa hai vách núi, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Dùng cách nói như vậy để hình dung không chút nào khoa trương, thậm chí có khi còn không đủ để hình dung sự phiêu lưu mạo hiểm trong lần hấp thu này. Vách núi tuy cao, nhưng nếu thất bại trượt chân ngã xuống thì có một người chết, nhưng nếu ở chỗ này thất bại thì cả vách núi cũng không còn, chưa nói là phía trên còn rất nhiều người đang sinh sống. Các loại ánh sáng nhỏ như sợi tóc chậm rãi dung nhập cơ thể quân Mạc Tà. Trong gian thạch thất lúc này giống như một câu lạc bộ đêm với các loại đèn neon nhấp nháy liên tục, các loại ánh sáng mờ ảo mê ly lượn lờ qua lại. Quân Mạc Tà hai mắt nhắm lại, tâm lặng như nước, im lặng gần như là bản năng vốn có. Ngũ hành lực được khống chế hành vận hành trong cơ thể, lúc này trong lòng hắn không có thành công, cũng không có thất bại, không có bất cứ một thứ gì ngoại trừ một mảnh linh hoạt kỳ ảo, chân thật mà khách quan, phản ánh ngũ hành tinh hoa bị hút lấy từng chút một, thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt đã qua hai ngày đêm, trong suốt thời gian này tư thế quân Mạc Tà không chút thay đổi, thậm chí ngay cả thở cũng rất nhỏ. Hai ngày trước như thế nào thì bây giờ một chút cũng không sai lệch. Nhưng trên người quân Mạc Tà cũng đã đấm ướt mồ hôi, sau đó dựa vào nhiệt độ cơ thể lại khô ráo, rồi lại ẩm ướt. Tóc của hắn không biết từ lúc nào cũng đã ướt mồ hôi dính bệt vào nhau, thành một mảnh. Suốt hai ngày đêm này, tổn hao tinh thần lực không thể nghi ngờ, lớn chưa từng có, khó có thể tưởng tượng được. Nếu không phải quân Mạc Tà là siêu cường nhẫn nại, thì cho dù là một vị cao thủ cấp thánh vương, cũng sợ rằng không chịu nổi áp lực như thế, mà trực tiếp hỏng mất. Quân Mạc Tà thu hút ánh sáng vào trong cơ thể, ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng sau khi to dần bằng một cọng cỏ dài, mà ngũ hành tinh hoa cũng đã tiêu thất 1/3. Mà đúng lúc này ánh sáng lần nữa to lên bằng chiếc đũa, tốc độ hấp thu lại lần nữa tăng lên.